Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, lại đến. Cái này gọi là Ngô Minh người. Tại vòng thứ nhất bên trong ngày thứ 10 tối hậu quan đầu miễn cưỡng đem nghiệm hồn thư thứ 6. Vạn trang nội dung ký ức xuống tới. Thành tích xếp tại cuối cùng. Cửa này liền là cái thứ nhất đi ra. Trần trưởng lão mở ra trận pháp. Hắn trực tiếp đi vào trong đó. Bởi vì cái này cổ chuông một khi gõ vang, thanh âm to lớn, vì phòng ngừa thanh âm khuếch tán, mới dùng cách âm trận pháp. Ngô Minh đi vào trận pháp bên trong, cầm lấy một bên chung chùy một chùy đập vào hắn bên trên. Lúc này liền là khủng bố tiếng chuông truyền ra. Tiếng chuông này chấn động, Ngô Minh chỉ cảm giác mình trong đầu oanh minh, mình thần hồn đều là rung rung, thanh âm đến cực hạn, có thể vỡ vụn thần hồn. Cổ hữu nghe đồn, có cường giả giống to một tiếng, quỷ vật kia liền sẽ hồn phi phách tán. Chính là cái đạo lý này. Mọi người tại trận pháp bên ngoài, mặc dù nghe không được tiếng chuông này, nhưng nhìn Ngô Minh khuôn mặt chính là biết, hắn thừa nhận như thế nào thống khổ. Làm, Ngô Minh liên tục lần thứ hai gõ vào hắn bên trên. Lúc này cái kia chấn động thanh âm truyền đến, Ngô Minh trong mắt tơ máu tràn ngập. Sắc mặt trắng bệch đứng lên, hắn cắn răng phía dưới, lần thứ ba gõ chuông, lần này cái kêu anh minh chuông vang truyền đến, trong miệng máu tươi phun ra, trực tiếp bị chấn ngất đi. Nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi cảm thán, cái này cổ chuông làm thật không phải là tốt như vậy gõ. Trần trưởng lão mở miệng lần nữa, bị loại, kế tiếp, trình hạ, tiếp đó. Một cái tiếp theo một cái võ giả tiến vào trận phương thức bên trong gõ cổ chuông. Nhưng nhận 10 đạo tiếng chuông người làm thật không nhiều. Cơ bản bên trên mỗi năm người cũng liền có một người có thể nhận 10 đạo tiếng chuông. Mà những cái này có thể nhận 10 đạo tiếng chuông người. Đều là thần hồn cứng cỏi hạng người. Trực tiếp liền trở thành ngoại tông trưởng lão. Rốt cục, đến phiên Văn Đạt, cổ phòng ánh mắt tụ vào. Cái này Văn Đạt thần hồn không yếu. Từ hắn có thể nhận mấy đạo tiếng chuông. Cổ phong cũng đều có thể đoán chừng mình cực hạn. Văn Đạt đi vào trận pháp bên trong. Trong tay trung chùy lúc này không ngừng gõ mà lên. Đường, đường, đường, ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo tiếng chuông truyền ra. Cuối cùng, đến thứ 15 đạo tiếng chuông vang lên thời điểm. Văn Đạt sắc mặt nhợt nhạt. Không cách nào kiên trì. Mình rời khỏi trận pháp, cái này Văn Đạt vậy mà nhận 15 đạo tiếng chuông. Thật sự bất phàm, không hổ là Văn gia người. Trước đó người nhiều nhất có thể chỉ là nhận 12 đạo mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm thán. Hiển nhiên, cái này Văn Đạt có thành tích như vậy. Tiến vào ngoại tông về sau, cũng đem được coi trọng. Tiếp đó... Tô Ngữ Nhi tiến vào trận phương thức bên trong. Tô Ngữ Nhi cũng là bất phàm. Cầm trong tay trung chùy chính là không ngừng gõ lên. Đương đương đương. 17 tiếng. Làm nhận 17 tiếng thời điểm. Tô Ngữ Nhi mới cảm giác mình thần hồn nhận đạt đến cực hạn. Lập tức, nàng đi ra trận pháp. 17 âm thanh. Tô Ngữ Nhi siêu việt Văn Đạt. Không hổ có được lạc ấn chi nhãn. Quá lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người lại là nhao nhao cảm thán. Bây giờ chỉ còn lại hai người còn chưa tiến vào trận phương thức. Một cái là Mạc Hằng. Một cái là Cổ Phong. Mạc Hằng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười nói. Mộc Phong, lần này, nhìn hai người chúng ta ai có thể cao hơn một bậc. Lời nói rơi xuống. Mạc Hằng chính là tiến vào trận phương thức. Mạc Hằng giờ phút này trong đôi mắt. Quang mang chớp nhấp nháy. Cầm lấy trung chùy chính là điên cuồng gõ lên. Trong lúc nhất thời, cái kia cổ chuông chấn động kịch liệt đứng lên. 20 tiếng, hắn trọn vẹn gõ 20 lần, mới đạt tới mình cực hạn. Mạc Hằng đi ra trận pháp, bây giờ hắn thành vì trong mọi người. Thần hồn người mạnh nhất, mọi người cảm thán Mạc Hằng thần hồn mạnh mẽ đồng thời. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Trần trưởng lão cũng là nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Mộc Phong, chỉ còn lại ngươi. Cổ Phong khuôn mặt không có biến hóa chút nào, trực tiếp chính là hướng phía cái kia trong trận pháp đi đến. Mà cũng tại lúc này, Chu Trần khàn giọng thanh âm truyền đến. Mộc Phong, ngươi có thể dám cùng ta cuối cùng nhất cược. Lần này, đám người đem toàn bộ ánh mắt hội tụ đến Chu Trần nơi này. Trước đó Chu Trần kém chút bị Cổ Phong hố chết sự tình. Mọi người thế nhưng là còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Gia hỏa này lại còn dám nói chuyện. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngươi cái kia linh thạch ta thế nhưng là không hứng thú. Quẹ, nghe được linh thạch hai chữ, Chu Trần lại là cúi đầu nhả đứng lên. Linh thạch này mang đến cho hắn bóng tối thực sự quá lớn. Sợ rằng sẽ như là lúc trước Cổ Phong cho Thanh Thương Vân lưu lại ác mộng đồng dạng. Đem nương theo hắn cả đời. Ngươi đừng sách, nói cái gì? Linh thạch sao? Quẹ, ngươi, không liền nói cái linh thạch sao? Linh thạch, quẹ, quẹ, nhìn Chu Trần dạ dày đều nhanh phun ra. Cổ Phong lúc này mới không nói nữa. Ta Chu Trần coi đây là tiền đặt cược. Vừa nói, Chu Trần cắn răng, xuất ra một đoạn linh mộc. Cái này một đoạn linh mộc mặc dù nhỏ, nhưng bên trên lại là ẩn chứa khí tức khủng bố. 3 vạn năm linh mộc. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Cái này linh mộc chi thượng tán phát khí tức là 3 vạn năm. Chu Trần khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Mở miệng, này linh mộc là ta một lần ngẫu nhiên đoạt được. Dùng cái này linh mộc phẩm giai luyện chế thần niệm cảnh đại viên mãn khối lỗi. Không khó lắm, ta liền coi đây là tiền đặt cược. Ngươi có thể dám cùng ta nhất cược? Ngươi có thể trước tiên nói, lần này chúng ta đánh cược gì? Cổ Phong mở miệng thản nhiên nói. Chu Trần nói ra, ngươi không phải thần hồn mạnh sao? Ta liền cực ngươi một vòng này không cách nào siêu việt thiếu chủ. Ngươi như siêu việt chính là ngươi thắng. Nếu ngươi không sẽ vượt qua thiếu chủ, đó chính là ta thắng. Đám người nghe nói, ánh mắt nhao nhao biến đổi. Mặc dù Cổ Phong thần hồn hùng hậu, nhưng tại mọi người nhìn lại, cái này vòng thứ hai khảo hạch chưa hẳn là Mặc Hằng đối thủ. Thần hồn hùng hậu cùng thần hồn cứng cỏi thế nhưng là hai việc khác nhau. Ta nhưng không có 3 vạn năm linh mộc làm tiền đặt cuộc. Cổ Phong giờ phút này lại là mở miệng. Ha ha, ta không cần linh mộc. Người như thua, đã đem những cái này, đều cho lão tử sống nuốt vào. Vừa nói, Chu Trần vung tay lên. Lúc này mặt đất bên trên trọn vẹn 3 chồng nguyên thạch hiển hiện. 3 chồng nguyên thạch, trọn vẹn 3000 viên. Linh thạch quá mức xa xỉ. Nhưng nguyên thạch đối với Chu Trần mà nói cũng không tính toán quá chân quý. Giờ khắc này, Chu Trần nhìn về phía Cổ Phong. Khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Linh thạch này đã trải qua thành hắn ác mộng. Hắn hôm nay liền muốn Cổ Phong cũng thường thường nuốt sống nguyên thạch là tư vị gì. Đồng thời còn muốn đối phương nhiều nuốt 2000 viên. Tất cả mọi người nhìn ra. Cái này Chu Trần sớm đã không quan tâm cái gì tài nguyên. Hắn đã có chút điên cuồng. Liền là muốn trả thù. Ánh mắt mọi người hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Lúc này Cổ Phong hoàn toàn có thể không đáp ứng. Như thế cho dù Chu Trần tức điên, cũng không có cách nào khó xử Cổ Phong. Ha ha, đã như vậy, mộc mỗ thành toàn ngươi. Cổ Phong nghe nói, lại là không chút do dự. Trực tiếp mở miệng, mình tiến vào Thiên Khôi Tông về sau. Nhất định phải tu hành khối lỗi một đạo. Chỉ có khối lỗi chi đạo đủ mạnh, mới có thể tiến nhập nội tông. Mới có thể tiếp cận Lỗ Mặc bị giam giữ chỗ vị trí. Mà tu hành khối lỗi một đạo, linh mộc là nhất định phải. 3 vạn năm linh mộc đã trải qua cực kỳ không tầm thường. Dạng này cơ hội Cổ Phong cũng không muốn buông tha. Tốt, Chu Trần trong mắt lộ ra nanh sắc. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.